Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1429, Thầy trò tình thâm. Góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi, ta đã tới chậm. Tô Tử Mặc trong lòng áy náy. Minh Chân lắc đầu, nâng lên khô cạn bàn tay, tựa hồ là đều muốn lau đi Tô Tử Mặc nước mắt trên mặt. Nhưng vừa mới nâng lên một nửa, Minh Chân liền không còn khí lực. Cánh tay vô lực lượng rủ xuống đi. Trông thấy một màn này, Tô Tử Mặc trong lòng đau xót. Hắn năng rõ ràng cảm nhận được, Minh Chân trong cơ thể sinh mệnh khí tức đã cực độ yếu ớt. Nếu là hắn chậm thêm một thân, chỉ sợ Minh Chân thật sự chống đỡ không nổi nữa. Sư phụ lão nhân ra người đi. Tô Tử Mặc trầm mặc một chút, còn là đem chuyện này nói ra. Ta biết rõ. Minh Chân gật một cái đầu. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, có chút mê hoặc. Minh Chân nói, ta lúc ấy tuy rằng bị nhốt ở chỗ này, nhưng thật giống như cảm ứng được cái gì. Nói đến đây, Minh Chân dừng lại một chút, chỉ xuống ngực, nói, nơi này có chút ít đau. Khi đó, ta liền biết rõ là sư phụ rời đi, thân nhân huyết mạch qua đời. Mặc dù cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể được đến một thân cảm ứng. Minh Chân thanh âm bình tĩnh, nhưng cái này thanh âm bình tĩnh xuống, lại đè nén lớn lao bi thương. Sư phụ đi được rất bình tĩnh, không có thống khổ. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng nói, lão nhân gia người trước khi đi, vẫn dặn dò ta, để cho ta tới Nam Vực nhìn một cái ngươi. Viên Bì lão tăng đối với Tô Tử Mặc nói ra những lời này thời điểm, hắn lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều. Hôm nay nghĩ đến, Viên Bì lão tăng trước khi đi dặn dò hắn một câu nói kia, chắc là đã dự cảm nhận được cái gì. Chẳng qua là Viên Bì lão tăng đại nạn đã tới, cái gì đều không làm được. Minh Chân hơi hơi cúi đầu, cái này có được tấm lòng son tiểu hòa thượng. Mặc dù thân ở trong địa ngục, cũng chưa từng có nửa điểm khiếp đảm, nửa điểm lùi bước, bị khốn ở nơi đây mười nhiều năm, gần như vẫn lạc, tâm ý cũng không có nửa phần dao động, vẫn có thể bảo trì ban đầu tâm, lộ ra mỉm cười. Nhưng giờ phút này, nghe được Viên Bì lão tăng tin tức, Minh Chân lại cúi thấp đầu xuống, mím môi, không nói tiếng nào. Im hơi lặng tiếng, lại nước mắt rơi vãi vạt áo. Mặc dù Minh Chân đã cố hết sức khắc chế nội tâm bi thương, nhưng vẫn là khống chế không nổi. Táng Long Cốc từ biệt, đúng là vĩnh biệt. Nửa ngày về sau, Minh Chân nhẹ nhàng nói ra, thanh âm khẽ run. Minh Chân cùng Tô Tử Mặc bất đồng, từ khi bọn hắn bị đưa vào thượng cổ chiến trường về sau, những năm gần đây này, Tô Tử Mặc bị tất cả đại tông môn thế lực đuổi giết, vẫn trở lại Táng Long Cốc tị nạn. Nhưng Minh Chân lại thủy chung không có cơ hội đem về. Nhân sinh luôn luôn tiếc nuối, mà có chút tiếc nuối, một khi bỏ qua, cả đời cũng khó khăn lấy đền bù. Minh Chân đã sớm cảm ứng được Viên Bì lão tăng vẫn lạc sự tình, lại bị khốn ở nơi đây. Những năm gần đây này, hắn thừa nhận thống khổ cùng tra tấn, so với Tô Tử Mặc tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Hồi lâu sau, Minh Chân mới mở miệng nói. Chấm, cảm ứng được sư phụ ly khai. Ta liền ở chỗ này. Sư phụ ngâm tụng Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh A-di-đà Kinh Vãng Sinh Chú. Hy vọng sư phụ có thể vãng sinh cực lạc, không tiếp tục thống khổ. Tô Tử Mặc đang muốn mở miệng an ủi, đột nhiên lòng có nhận thấy, thần sắc biến đổi, tại hắn nhìn chăm chú bên dưới, cái này huyết sắc hồ lô thành trong, giống như là nhân tộc dạ dày bình thường, nhúc nhích đứng lên, chảy ra tầng tầng máu loãng, cái này máu loãng tà ác đến cực điểm, hướng phía Tô Tử Mặc hai người bắt đầu khởi động mà đến. Tô Tử Mặc phản ứng cực nhanh, huy động ống tay áo, xoáy lên bên cạnh Minh Chân, thả người nhảy lên, đi vào giữa không trung. Nhưng cái này huyết hồ lô ở bên trong, không gian có hạn, Tô Tử Mặc mang theo Minh Chân không ngừng bay lên. Trong nháy mắt, liền đã đi tới huyết hồ lô đỉnh. Miệng hồ lô bế tắc, sớm được Đằng Lang Tử phá hỏng. Phía dưới máu loãng cuồn cuộn, chính đang nhanh chóng dâng lên. Không được bao lâu, sẽ đem hai người bao phủ. Tô Tử Mặc tình huống thì đỡ, nhưng Minh Chân thân thể đã tới gần tan vỡ. Vừa rồi lại tâm thần chấn động, chưa hẳn năng chống được lần này máu loãng trùng kích. Tô Tử Mặc rộng mở thức hài, ánh sáng màu xanh thoáng hiện, tạo hóa liên thai hàng lâm. Tô Tử Mặc cầm trong tay tạo hóa thanh liên, thúc dục khí huyết, truyền ra từng đợt hải triều thanh âm, vận chuyển pháp lực, hướng phía miệng hồ lô hung hăng đập xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tạo hóa liên thai trùng trùng điệp điệp đâm vào miệng hồ lô lên, truyền đến cực lớn lực phản chấn. Tô Tử Mặc cánh tay đều có chút run lên, nhưng cái này miệng hồ lô lại không chút sứt mẻ. Oanh, oanh, oanh, Tô Tử Mặc cầm trong tay tạo hóa liên thai, liên tục rơi đập, bộc phát ra một hồi nổ mạnh. Toàn bộ huyết hồ lô đều tại lắc lư liên tục, nhưng cái này miệng hồ lô, nhưng vẫn là không có chút buông lỏng dấu hiệu. Hạ xuống phương máu loãng, đã tràn lan lên đến. Sư đệ, người đem cái này chén nhỏ thanh đăng nhận lấy đến. Nhưng vào lúc này, Minh Chân mở miệng nói ra. Ta có thể ở chỗ này trèo chống 10. Nhiều năm, một phương diện, là vì Địa Tạng Bồ Tát truyền thừa. Một phương diện khác, ngay cả có cái này thanh đăng che chở. Bình thường mà nói, đừng nói là pháp tướng đạo quân, coi như là bán tổ cường giả, đều gánh không được Đằng Lăng Tử luyện hóa. Cái này chén nhỏ thanh đăng năng trèo chống Minh Chân sống đến bây giờ, kia cường đại có thể thấy được lốm đốm. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, tại đây phong bế dơ bẩn trong hoàn cảnh, cái này chén nhỏ thanh đăng trên ngọn lửa, tuy rằng yếu ớt thật nhỏ, nhưng vẫn đang thiêu đốt lấy, tản ra ánh sáng nhạt. Đúng là cái này ánh sáng nhạt, chặn huyết hồ lô hơn phân nửa lực lượng. Minh Chân, không cần như thế. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, chậm rãi nói, ta thật đúng là cũng không tin, bực này dơ bẩn huyết hồ lô, còn có thể đem đoạt thiên địa tạo hóa thanh liên thôn phệ luyện hóa. Đều muốn thôn phệ tạo hóa thanh liên, ta khiến cho hắn nuốt. Tô Tử Mặc đem huyết mạch thúc dục đã đến cực hạn. Thân hình của hắn dường như đã biến mất không thấy gì nữa. Tại cuồn cuộn huyết thủy bên trong, sinh trưởng ra một cây xanh biếc vô hạ thanh liên. Cái này thanh liên vô hạ vô cấu, tựa như trong thiên địa của quý. Bất luận cái gì dơ bẩn tà mị chi vật, cũng không thể tới gần. Thanh liên trên nụ hoa lặng yên nở rộ, 7 vòng cánh hoa, một vòng nở rộ ra, bắn ra ra vạn đạo dáng chiều, thần huy trong suốt, cực lớn màu xanh đài sen, khai tỏ ánh sáng thực nâng lên, 63 cái liên động, bắn ra ra một đạo dáng chiều, bồi dưỡng lấy Minh Chân huyết nhục nguyên thần, máu loãng mãnh liệt, nhưng căn bản không thể tới gần nơi này gốc tạo hóa thanh liên. Hồ, tạo hóa thanh liên nhẹ nhàng chập chờn, thân hình tăng vọt, phảng phất muốn nứt vỡ thiên địa, mang theo không thể ngăn cản uy thế, ngút trời mà đi. Lục Tinh Sơn, huyết đằng tộc phần đông đại năng, vừa mới đem Nam Đầu phái người một lần nữa nuôi nhốt đứng lên. Chính chỉ huy dưới tay, quét dọn thanh lý lấy chiến trường. Dù sao, một trận chiến này chấm dứt mặc dù nhanh, nhưng trận này đại hòa, nhưng là đem Lục Tinh Sơn cháy sạch hoàn toàn thay đổi. Ngoại trừ 6 tòa ngọn núi chính vẫn bảo trì hoàn hảo, địa phương khác một mảnh đất khô cằn. Huyết đằng tộc cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lục Tinh Sơn nơi đây đóng quân lấy hơn 10.000 vị huyết đằng tộc người. Một trận đại hòa, hao tổn hơn phân nửa. Trước đó, huyết đằng tộc đã đem nơi đây hoàn toàn xem vì lãnh địa của mình. Đã liền một thân cấp thấp huyết đằng, cũng bắt đầu hướng bên này cấy ghép. Không nghĩ tới, Trận này đại hòa, đem những thứ này cấp thấp huyết đằng toàn bộ thiêu thành cho tàn. Đằng Lăng Tử hàng lâm tại thất sát trên đỉnh, vừa mới thúc dục huyết mạch, một bên luyện hóa huyết hồ lô, một bên hướng phía chính mình bế quan chi địa đi đến. Đột nhiên, tại hắn trong lòng bàn tay huyết hồ lô lắc lư một cái. Đằng Lăng Tử khẽ cười một tiếng, thần sắc đùa cợt, nói, tiến vào ta đây huyết hồ lô bên trong, rõ ràng còn đều muốn đi ra. Cũng không lâu lắm, huyết hồ lô liên tục lắc lư, nhưng không làm nên chuyện gì. Đằng Lăng Tử chẳng qua là nhẹ nhàng nâng, huyết hồ lô đều không thể rơi xuống. Dãy giụa đi, chờ ngươi mệt mỏi, liền sẽ buông tha cho đấy. Đằng Lăng Tử mỉm cười. Đột nhiên, đằng Lăng Tử tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hai mắt trừng trừng, dáng tươi cười cũng cứng trên mặt. Cách chương.